Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, đến cùng tuyển ai? 2/19, buổi họp báo trên, không có bất cứ vấn đề gì, ta cùng Best không có bất cứ vấn đề gì. Guardiola cười lấy đối phóng viên nói, không phải hắn vậy. Sẽ không theo ta tới tham gia buổi trình diễn thời trang. Nên biết rõ Bess cũng không phải hài tử ngoan. Bess lộ ra cái không có kẽ hở mỉm cười. Ta cùng Joseph, ha ha, chính tại thời kỳ trăng mật, tựa như một đôi tình lữ, có đôi khi sẽ trộn lẫn cãi nhau. Đó là yêu đương một loại phương thức, không phải sao? Ký giả phía dưới nhóm một mặt mờ mịt. Nhưng là Bess người bị giải trừ trợ lý huấn luyện viên chức vụ. Người giải thích thế nào? Đối mặt cái này đặt câu hỏi, Bess ho khan hai tiếng nhìn bên cạnh Guardiola sắc mặt có chút cương. Cười nói, Joseph là toàn thế giới tốt nhất huấn luyện viên chính một trong. Mà ta, còn tại học tập bên trong, có lẽ tiếp qua 10 năm có tư cách cùng Joseph tranh luận cái nào đó chiến thuật xáo lộ đúng sai. Một trận nói bậy về sau, hai cái người từ mặt sườn rời đi đại sảnh. Tiếp qua 10 năm, Guardiola khóe miệng giật một cái. Rõ ràng trước mấy ngày còn tại cùng ta tranh đâu. Bess bĩu môi, bọn họ là phóng viên. Ta mới nói chúng ta là tình lữ. Joseph, đừng hẹp hòi. Thời kỳ trăng mật tình lữ. Guardiola mặt không biểu tình. Rõ ràng là sắp sẽ chia tay tình lữ. Hôm nay là Premier League thứ 29 vòng thi đấu. Hotspur tại White Hart lên sân bóng nghênh chiến MU. 90 phút về sau, bằng vào Sanchez cùng Eden vào bóng, Hotspur 2-1 đánh bại MU, lấy 74 phân dẫn chạy bảng điểm số. Bài danh thứ 2 Man City lạc hậu 11 phân. Tại còn lại 9 vòng thi đấu tình huống dưới, Hotspur Premier League quán quân không thể nói 10 phần chắc 9. Nhưng vậy nắm chắc rất lớn rồi. Cát Tư Selvi mẫu tư lạc ở vào Manchester vùng ngoại thành. Nơi này giao thông thuận tiện, hơn nữa chim hót hoa nở, xanh sạch hóa hoàn cảnh phi thường bổng, là Manchester tốt nhất khu biệt thự một trong. Một cái tóc hoa dâm trung niên nhân đi đến một tòa trước biệt thự nhấn vang lên chuông cửa. Này, David, cái mũi đỏ ra đầu cười lấy ngoắc. Tin tức tốt, tin tức xấu. Alex, có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Trước hết nghe cái nào. David diêu cười lấy cởi áo ngoài. Lại bại bởi Hotspur rồi. Ferguson khó chịu sờ mũi một cái. Ta đã sớm nói rồi. Hẳn là cho Moy nhiều một chút thời gian. Ta không thích cái kia người Hà Lan. Hắn tại Eredivisie thi đấu vòng tròn bên ngoài cho tới bây giờ không có cầm ra qua có sức thuyết. Phục chiến tích 2011 năm tháng 10. Mới vừa tới đến Premier League Best tại sân khách khiêu chiến MU tranh tài bên trong đại phát thần. Huy, hai truyền hai bắn, lấy 5. Một điểm số lại một lần nữa làm nhục MU. Trận đấu này phút bù giờ giai đoạn, sớm năm từng làm qua trái tim bắc cầu giải phẫu Ferguson che ngực ngã xuống bên sân. Một tuần sau, Ferguson tuyên bố về hưu, người tiếp nhận là từ Everton đào đến Sokra huấn luyện viên Moy. Thiên cổ kỳ quan Moy A, Ferguson đang tiến hành bên trong đổi mới triều đại bị đánh gãy. Moy mang đến Fellaini cùng Barkley, nguyên bản bị Ferguson ký thác kỳ vọng Pogba ra sân cơ hội lác đác không có mấy. Nhưng trận đấu mùa giải kết thúc MU chỉ xếp tại thứ 6 vì Moy không chút huyền niệm bị tan học, người tiếp nhận là Best già đối đầu Van Gaal. Đây là tháng 6 tuyết bay Van Gaal, cùng Best ấn tượng bên trong không sai biệt lắm. Van Gaal cùng Manchester United bên trong ngôi sao cầu thủ, câu lạc bộ nhân viên công tác, cao tầng ở chung đều không thoải mái, chiến tích cũng liền qua loa. Trước mắt xếp tại bảng điểm số vị thứ tư, có thể hay không cầm tới mùa giải sau tư cách tham dự Champions League đều rất khó nói. Mà Moy cùng Van Gaal dạy học trong lúc đó, MU đá với Hotspur các hạng trận đấu mùa giải hết thảy 4 trận tranh tài. Chỉ bình rồi 1 trận, thua rồi 3 trận, Ferguson trầm mặc một lát mới hỏi, tin tức tốt đâu? Pep Guardiola đã cùng Best giải trừ quản lý hiệp ước. Ferguson lông mày nhíu lại. Guardiola cùng Best ở giữa thật xảy ra vấn đề. Gil khẳng định gật gật đầu. Áo dài, chính là Best tỷ tỷ. Đã cùng ta tiếp xúc qua rồi. Có ý hướng, Ferguson lần nữa lâm vào một trận trầm mặc. Sau một hồi lâu mới nói, 2 năm trước, 3 năm trước đây. Best vì cái gì không chịu đến MU? Ta hiện tại rốt cục biết rõ nguyên nhân. Vì cái gì đối phương không chịu đến MU? Ferguson một mực có rất nhiều suy đoán. Kỳ thật Premier League truyền thông, báo chí cũng nhiều có công bố. Hiện tại hắn rốt cục có thể khẳng định Best là một cái đặc biệt cầu thủ. Hắn tác dụng không chỉ có thể hiện tại trên trận, trong sân huấn luyện. Nói một cách khác, Best ý đồ mưu cầu tại huấn luyện viên tổ thu hoạch được địa vị tương đối cao. Nói một cách khác, nếu như Ferguson còn tại MU chủ soái mặc cho trên, Best liền tuyệt không chịu đến MU. David Gil nhún nhún vai. MU hoàn toàn chính xác đến rồi đổi mới triều đại thời điểm rồi. Không chỉ là đội bóng, còn có huấn luyện viên tổ, nhân viên công tác, thậm chí là tầng quản lý. Ngươi, tháng 6 phần ta sẽ từ nhiệm CEO. Ferguson nhẹ nhàng nhấn rồi xuống lồng ngực. Mặc kệ nguyên nhân gì, ta sẽ không trở về. Best bên kia xách ra điều kiện gì? Rất nhiều, rất nhiều. David Gil cười khổ nói, trọng yếu nhất một đầu, cũng là ta không chịu tiếp nhận một đầu. Hắn tựa hồ đối với MU huấn luyện viên chính vị trí này có chỗ an bài. Alex, người biết rõ, đây là chúng ta tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Ferguson suy nghĩ một hồi thăm dò hỏi, hắn muốn tìm cái khôi lỗi. Có khả năng, nhưng nên biết rõ đây là MU. Bất quá cũng chưa chắc. Ferguson lập tức đẩy ngã chính mình ý nghĩ. Rennick hợp tác với hắn rất không tệ. Cái kia nước Đức huấn luyện viên rất xuất sắc. Ferguson bỗng nhiên quay đầu. Không phải là hắn chính mình muốn kiêm nhiệm huấn luyện viên chính à? Nói đùa cái gì? Cũng không phải là. David Gil cười lớn nói, áo dài ở trong điện thoại nói qua. Best hiện tại không được như thế cuồng vọng. Hiện tại, Ferguson bĩu môi. Mặt khác, hắn hy vọng Giggs, Bat, Filippo Neville, Sozier chờ nguyên lão có mấy cái tiến vào huấn luyện viên tổ. Đây là hẳn là, Ferguson rốt cục phát hiện rồi chỗ không đúng. David, nói thẳng à, cần muốn ta làm cái gì? David Gil châm trước xuống, từ từ nói. Ta cùng Woodward mô phỏng rồi một phần mùa giải sau huấn luyện viên chính danh sách thí. Sinh, ta hy vọng có thể nói. Alex, người có thể cùng Best trao đổi một chút. MU tuyển ai làm chủ huấn luyện viên cần muốn tham khảo Best ý kiến. Ferguson cười lạnh. Ai đi làm Barcelona huấn luyện viên chính, nhất định phải tham khảo Messi ý kiến. Real cùng Cristiano Ronaldo cũng giống vậy. David Gil dừng một chút, mặc dù trước năm giải quả cầu vàng Best chỉ xếp ở vị trí thứ hai, nhưng ai cũng cho là hắn cùng Messi, Cristiano Ronaldo là một cấp bậc. Ferguson trầm mặc một lát, trên danh sách có ai? Real Mourinho mùa hè hợp đồng đến kỳ, không có khả năng. Ferguson lập tức dao động đầu, Mourinho sẽ không tới MU. Hắn dạy học phong cách quyết định hắn sẽ không lưu lại lâu dài tại một nhà câu lạc bộ. Mà MU cần chính là ổn định. Hơn nữa, Mourinho quyết không cho phép huấn luyện viên tổ có dị nghị. Best cùng hắn tuyệt đối không cách nào ở chung. Tiếp theo cái, Dortmund Klopp, David Gil dừng một chút nhìn Ferguson không nói chuyện. Mới nói tiếp, Everton Roberto Martinez. Southampton Mauricio Pochettino, PS, Klopp tới MU AOVKL. Con bướm này đập mạnh quá rồi hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.